Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396 ma tướng. Toàn bộ tiểu đảo đều bị thật dày màu đen bột phấn bao trùm. Xa xa nhìn lại giống như một mảnh màu đen luyện ngục. Tuy là thành cổ, đại lục kiến thức rộng rãi, Vân Dật cùng Trọng Minh cũng có chút sợ ngây người. Tình cảnh này, thật là quá quỷ dị. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một con linh hồn trong tháp dưỡng hoang dại động vật. Hướng tới nơi xa ném qua đi. Xì, kia chỉ gà rừng trực tiếp rơi xuống màu đen bụi. Ở bụi phịch hai hạ, trên người mau liền toàn bộ bị ăn mòn hết. Tiếp theo là nó thịt cùng xương cốt. Thực mau, một con to mọng gà rừng liền hoàn toàn biến mất. Này màu đen bột phần hảo sinh lợi hại. Vân Dật nhớ tới chính mình vừa rồi đi chạm đến này hắc thảo, nghĩ lại mà sợ. Còn hảo hắn là cầm tơ tắm khăn tay, nếu trực tiếp dùng tay đi phanh nói, chỉ sợ chính mình hiện tại này chỉ tay liền phế đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới này màu đen bột phấn sẽ là như thế này lợi hại. Nhíu lại mày nói, nhiều như vậy màu đen bột phấn, xem ra chúng ta chỉ có thể bay qua đi. Ân, dựa vào mặt đất phi hành, Trọng Minh nói, bọn họ ngự không phi hành tiếp tục hướng tới tiểu đảo chỗ sâu trong tới gần. Càng đi bên trong đi càng kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy màu đen khu vực thật sự quá lớn. Này đó thực vật rốt cuộc là như thế nào trở thành loại này ăn mòn tính hắc phấn. Thiên Âm nhìn phía dưới tối mơ mịt một mảnh, nhịn không được hỏi ra tới. Trọng Minh cùng Vân Dật đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bọn họ cũng không có gặp qua mấy thứ này, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. U Nguyệt ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ai làm ta là ngươi ngươi đâu? Vân Dật cười nói, ngươi, ân, Tư Mã U Nguyệt cảm giác Mạn Đà lắc tay có động tĩnh. Chính là còn không có tới vội hỏi, ma sát liền từ bên trong ra tới. Vân Dật sao nhìn đến đột nhiên nhiều ra một cái bóng dáng. Đầu tiên là hoảng sợ, theo sau phản ứng lại đây là từ Tư Mã U Nguyệt trên người ra tới. Hẳn là không phải địch nhân. Ma sát, ngươi như thế nào ra tới? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này cơ hồ không thế nào xuất hiện ở đại gia trước mặt. Liền tính cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ cùng nhau nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không biết hắn tồn tại. Hôm nay hắn nghĩ như thế nào ra tới? Mấy thứ này, ma sát nhìn thật dày hắc phấn nói. Xem như trả lời nàng vấn đề. Bất quá hắn ánh mắt lại liếc hướng về phía Vân Dật. Xem đến người sau trong lòng một trận phát mao. Thẳng nói thầm như thế nào có loại bị tử thần theo dõi cảm giác. Tư Mã U Nguyệt không chú ý tới hai người chi gian vi diệu quan hệ. Nghe hắn nói như vậy, kích động hỏi, ngươi biết đây là như thế nào hình thành? Ma sát đem ánh mắt thu hồi tới, gật gật đầu, nói, lần này tới một cái lợi hại gia hỏa phệ hồn thú. Không phải, ma sát nói, phệ hồn thú hẳn là hắn nuôi dưỡng ma thú, ngươi là nói, trừ bỏ phệ hồn thú, còn có người tại đây trên đảo. Tư Mã U Nguyệt hỏi, không sai, có thể từ nơi đó đến nơi đây tới. Người này thực lực không thấp, ma sát nói. Hơn nữa ma giới thủ đoạn các ngươi đều không quen thuộc. Cùng hắn đối tượng không nhất định có phần thắng, đối phương còn có một con siêu thần thú. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi, đối phương như vậy cường hãn, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu các ngươi có thể đem kia chỉ phệ hồn thú chế phục nói, ta tới đối phó người nọ, ma sát nói. Hảo, ma sát lại nhìn Vân Dật, nói, bọn họ có thể kiềm chế người nọ một đoạn thời gian. Các ngươi muốn tại đây đoạn thời gian đem phệ hồn thú giải quyết rớt, chúng ta chỉ có thể kiềm chế một đoạn thời gian. Vân Dật trên mặt quán có lười biếng tươi cười cứng đờ, có chút không tin nhìn Ma Sát. Nếu không phải bởi vì nơi này quy tắc áp chế, 3000 cái các ngươi cũng kiềm chế không được hắn. Ma Sát không lưu tình chút nào nói. Ngạch, Vân Dật trên mặt tươi cười ra nẻ. Này cũng quá đả kích người. Người nọ như vậy lợi hại. Tư Mã U Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Ta nếu là không đoán sai nói, người này đã tới rồi ma tướng cấp bậc, thực lực so các ngươi thần cấp còn mạnh hơn. Ngươi nói hắn lợi hại không? Ma Sát nói, Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không hiểu ma giới xếp hạng, bất quá so thần cấp còn muốn lợi hại. Này quả nhiên không phải Vân Dật bọn họ hiện tại có thể chống lại. Ta đi về trước. Nếu các ngươi không thể đem kia phệ hồn thú thu phục nói, ta sẽ không trở ra. Ma Sát nói xong lại về tới Mạn Đà Nhẫn. U Nguyệt, người này ảnh là ai? Vân Dật chờ Ma Sát không thấy mới mở miệng hỏi. Ma giới một cái ma đầu linh hồn, Tư Mã U Nguyệt nói. Cơ duyên xảo hợp. Hiện tại ta cùng cột vào cùng nhau, Vân Dật minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Nàng sinh hắn thanh, nàng chết hắn chết, cho nên hắn tất nhiên sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Chính là chúng ta ba người đi kiềm chế kia ma tướng. Ngươi một người đối phó kia phệ hồn thú có thể được không? Vân Dật không yên tâm nàng, lo lắng nói, ngươi yên tâm đi. Ta có thể hành, Tư Mã U Nguyệt nói. Bốn người lại đi phía trước phi hành một đoạn thời gian. Thực mau liền đi vào tiểu đảo trung tâm vị trí. Chính là nơi này, Tư Mã U Nguyệt nhìn an tĩnh chung quanh. Cũng không có Xích Phong chứng kiến quá kia đoàn xương đen. Các ngươi là ở tìm ta sao? Một đạo bén nhọn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiếp theo một đạo xương đen chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước lùn khâu thượng. Kia vững vàng ngồi thân ảnh, giống như vẫn luôn đều ở nơi đó giống nhau. Cạc cạc, vừa rồi nói chuyện thanh âm từ bọn họ sau lưng truyền đến. Bọn họ quay đầu lại, thấy được Xích Phong thấy kia đoàn quay cuồng xương đen. Hai chỉ siêu thần thú. Khạc khạc, ta thích, đã lâu không có uống mới mẻ máu, kia xương đen cười quái dị nói. Ngươi là kia chỉ phệ hồn thú, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Không sai, kia xương đen quay cuồng chậm rãi khóa khẩn. Hình thành một con cả người đen nhánh, trường thon dài hai chân cùng sáu chỉ cần gầy cánh tay. Cùng với như quỷ mị giống nhau đầu ma thú. Cặp kia đỏ như máu hai mắt cùng Tư Mã U Nguyệt thông qua Xích Phong nhìn đến hai mắt giống nhau. Phệ hồn thú trường cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt chán ghét nhìn phệ hồn thú. Kia trên người đi xuống tích màu đen chất lỏng là ở quá ghê tởm đi, nàng không nghĩ lại nhiều. Xem một cái này phệ hồn thú. Xoay người đối mặt kia ma tướng. Kia ma tướng tuy rằng lớn lên có điểm kỳ quái, bất quá tốt xấu thoạt nhìn còn giống cá nhân hình, hơn nữa cũng không tích kia nhão dính dính màu đen chất lỏng, miễn cưỡng còn có thể đập vào mắt. Ngươi là gan rất lớn, ma tướng mở miệng nhìn chằm chằm vào Tư Mã U Nguyệt. Ở ma giới đều có không ít người sợ hãi hắn, chính là nàng lại dám trực tiếp nhìn hắn. Không thể nói không đạm gan lớn. Cảm ơn khích lệ, Tư Mã U Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn nhàn nhạt. Bất quá trong lòng cũng thập phần khẩn trương. Hắn hơi thở so ma lão đầu thoạt nhìn còn lợi hại. Hơn nữa bởi vì là ma tộc, trời sinh mang theo làm người sợ hãi hơi thở. Một trận gió từ Tư Mã U Nguyệt nơi này thổi đến kia ma tướng kia phương. hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, vẻ mặt say mê bộ dáng, có chút kích động nhìn nàng. Ngươi thân thể hương vị rất thơm, ăn lên cũng nhất định thực mỹ vị. Khạc khạc, không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy khó được đồ ăn. Khạc khạc, đem thân thể của ngươi hiến cho ta đi. Ngoặc kép, hết chương.